Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 134 gạch dưới 1, ngươi là nam nhân của ta. Ta không thể ăn giấm chua sao? Lăng Dạ đem 8 cái vô thượng thần trụ xê dịch đến cực giới Thâm Uyên sau đó. Chính là không có làm gì nữa, mà là đợi, dưới một lần, đợi đến Vũ Đoạn Kiền lần nữa đi ra lúc. Hắn đem phóng thích hư không chi chủ, sau đó đem Vũ Đoạn Kiền cùng hư không nhất tộc, một lần duy nhất triệt để trừ tận gốc. Như vậy, cái này chư thiên vạn giới, đem không uy hiếp nữa. Hiện nay, hoặc là, chờ đợi ra Cát Thanh Thiền xuất quan trước tiên tìm được đệ nhất vô thượng thần khí. Hoặc là, Vũ Đoạn Kiền trước xuất quan, Lăng Dạ biết phá hủy vô cực bổn nguyên, hy sinh chư thiên vạn giới tương lai. Để mà trừ tận gốc hậu hoạn. Nói chung hiện tại, chư thiên vạn giới, tạm thời dịu xuống một chút đi. Tuy là hư không nhất tộc còn sẽ có cực ít một bộ phận hà binh sắp tán rơi vào chư thiên vạn giới. Thế nhưng những thứ kia, Lăng Dạ trực tiếp giao cho Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng đi xử lý. Lăng Dạ chính mình, lại là về tới Tử Vân Tiên Giới. Cái này một lần, thật tốt bồi bồi nữ nhân của mình. Cũng tốt tốt bồi bồi con gái của mình. Ở chư thiên vạn giới như vậy an bình cùng bình tức phía dưới. Thời gian một tháng, chậm rãi đi qua. Càn khôn giới, tàn phá đại điện đỉnh. Diệp Thiên một cái người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt nhìn toàn bộ càn khôn giới. Quan sát toàn bộ càn khôn giới đã từng huy hoàng. Thời điểm trước kia. Nơi đây tuyệt đối là toàn bộ chư thiên vạn giới chói mắt nhất minh châu một trong, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có một mảnh đổ nát thê lương, từng đạo dữ tợn hư không kẽ nứt, làm cho toàn bộ càn khôn giới thảm không nỡ tranh giành. Hiện nay hồi tưởng lại chính mình cái này cả đời, hồi tưởng lại chính mình trước kia huy hoàng, hồi tưởng lại chính mình phía trước vô lực cùng tuyệt vọng, Diệp Thiên vẫn sẽ không nhịn được cảm khái. Chính mình cái này cả đời, thật vẫn, đầy sắc thái truyền kỳ. Tuy nói kết cục không tính là mỹ hảo, nhưng là xem như là đặc sắc. Bắt đầu, từ một cái vô danh chi địa đi ra, một cái phổ thông thiếu niên, một cái ôm đầy ngập nhiệt huyết tu luyện giả. Trải qua một đường phấn đấu, trải qua dọc theo đường đi thiên quan tâm, từng bước một, đi tới vạn giới đỉnh phong nhất, mặc dù bây giờ không phải đỉnh phong nhất. Mặc dù mình đã từng đạt tới đỉnh phong cũng không phải chư thiên vạn giới từ trước tới nay ngọn núi cao nhất, nhưng, 5 năm trước chính mình, đích thật là đứng ở lúc đó cái này chư thiên thực từ cực điểm nhất. Thậm chí còn giết mình một lần cho rằng là chư thiên vạn giới bạo quân người thống trị huyết ảnh ma. Chủ Lăng Dạ, cái kia toàn bộ, trước đây, biết bao huy hoàng, như thế vạn cổ chiến tích, phóng nhãn chư thiên. Người phương nào có thể đuổi kịp? Thế nhưng hiện nay hồi tưởng lại đây hết thảy tới. Dĩ nhiên là như vậy nực cười. Chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Dạ. Cũng căn bản cũng không có thắng nổi Lăng Dạ. Thậm chí chính mình đã từng mến mộ theo đuổi nữ nhân. Cũng đều rơi vào Lăng Dạ trên tay. Chính mình năm đó có bao nhiêu quang huy, liền có bao nhiêu thất bại. Năm đó bay cao bao nhiêu, kết cục liền rơi có bao nhiêu thảm. Chính mình cái này cả đời thay đổi rất nhanh, đã từng chiếm được hầu như toàn bộ, hiện nay lại là mất đi hầu như toàn bộ. Đứng ở một cái người đứng xem góc độ để đối đãi chính mình cái này cả đời, có thể nói là đặc sắc a. Diệp Thiên khóe miệng nhẹ nhàng nổi lên 383 lau nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười kia phía dưới kẹp theo nói vô tận tang thương. Chính mình cái này cả đời, tuy nói rơi vào cái thuyền này kết cục, nhưng là xem như là đáng giá. Tối thiểu, chính mình đã từng đứng ở đỉnh phong nhất quá. Tối thiểu, chính mình cái này cả đời vô số lần nỗ lực liều mạng quá. Tối thiểu, mình có thể có Lăng Dạ như vậy một cái đáng sợ khả kính đối thủ. Đây hết thảy đều là đáng giá. Thiên ca, đúng lúc này, Diệp Tử Vi thân hình bay lên. Sau đó, nhẹ nhàng ôm Diệp Thiên, nhẹ nhàng tựa ở trong ngực của hắn. Diệp Thiên cũng là vươn tay ra, ôn nhu ôm nàng. Diệp Tử Vi khóe miệng, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Cái này một tháng, là nàng những năm gần đây, qua được bình tĩnh nhất đồng thời cũng là hạnh phúc nhất một tháng. Cái này một tháng, nàng vẫn hầu ở Diệp Thiên bên người. Không có hư không nhất tộc gánh vác, không có chư thiên vạn giới gánh vác, cũng không có bất kỳ cừu địch. Chỉ có nàng và Diệp Thiên. Cái này một tháng, là như thế an bình. Đây chính là nàng cho tới nay đều muốn sinh hoạt. Khác không muốn, chỉ cần có thể có Tiền Thiên vẫn hầu ở bên cạnh mình thì tốt rồi. Đã trải qua nhiều như vậy, sau đó Diệp Tử Vi cũng hiểu chuyện rất nhiều, cũng không tiếp tục giống như là lấy trước kia vậy cố tình gây sự. Cái dạng nào ấu trĩ, hắn hiện tại đã hoàn toàn hiểu Diệp Thiên sở hữu khổ sở cùng trách nhiệm trên vai. Hiểu Diệp Thiên toàn bộ. Trước đây nàng tuy là cũng đã từng trải qua buông tha Diệp Thiên ý tưởng. Thế nhưng trải qua đây hết thảy sau đó, nàng vẫn là minh xác chính mình mong muốn là cái gì. Cuối cùng là Diệp Thiên. Cuối cùng là chính mình Thiên Ca. Lúc này Diệp Thiên trên mặt cũng là lộ ra một vẻ bình thản nụ cười. Hắn nhẹ nhàng ôm Diệp Tử Vi, nhìn lấy trong ngực Thiên Hạ, nhìn lấy vị này chính mình. Mai Trúc Mã, trước đây hắn đích xác yêu nhất mộ nhân là Lạc U Linh, là cái kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, cái kia có lẽ cũng bất quá là của mình một loại hướng tới. Chính mình đối với truy cầu nhân sinh hoàn mỹ một loại hướng tới. Nói cho cùng, mình và Lạc U Linh trong lúc đó, thậm chí đều chỉ có thể tính làm là người xa lạ. Căn bản không tồn tại bất kỳ cảm tình gì đối với mình mà nói. Là tối trọng yếu cảm tình. Nhất hẳn là trả giá toàn bộ ái tình. Vẫn luôn ở bên cạnh mình. Chính mình trước đây, hoàn toàn chính xác bỏ quên Diệp Tử Vi rất nhiều. Mà bây giờ, hắn đã buông xuống đối với Lạc U Linh toàn bộ. Trong lòng, có Diệp Tử Vi, hai tháng này, có lẽ chính là chính mình cái này cả đời sau cùng hai tháng. Sở dĩ trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đều một mực tại cùng Diệp Tử Vi, đem có thể vì nàng làm, đều toàn bộ vì nàng làm, có thể cho nàng, cũng đều toàn bộ cho nàng. Chính mình cái này cả đời, cô phụ nàng nhiều lắm, cuối cùng chỉ có ngắn ngủi gần hai tháng để làm bồi thường. Mặc dù không đủ, nhưng mình, biết đem hết toàn lực đi yêu nàng, cho nàng toàn bộ. Thiên Ca, thương thế của ngươi kinh không sao sao? BEBF Diệp Tử Vi tựa ở Diệp Thiên trong lòng. Ôn nhu hỏi, đã khỏi hẳn. Diệp Thiên khẽ cười nói. Vậy là tốt rồi cái kia. Chúng ta còn có thời gian. Còn có thể làm một ít chuẩn bị. Còn có thể tăng thực lực lên. Diệp Tử Vi nói tiếp. Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ đầu. Bất quá những thứ kia, đều là không phải là tối trọng yếu. À. Cái gì đó mới là trọng yếu nhất? Diệp Tử Vi rất tò mò nhìn hắn. Cùng ngươi, mới là trọng yếu nhất. Diệp Thiên ôn nhu cười. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Vi nhất thời sắc mặt hơi phiếm hồng. Ôm Diệp Thiên tay, lại là chặt vài phần. Diệp Thiên có thể nói ra những lời này, mình đương nhiên vui vẻ. Thế nhưng ở nơi này vui vẻ phía dưới, vẫn còn ẩn chứa rất tiếc hận. Nếu như có thể vẫn tiếp tục như vậy, tốt biết bao nhiêu. Ngoặc kép, nhóm cùng nhau nỗ lực, nhất định còn có biện pháp. Diệp Tử Vi tiếp lấy nhỏ giọng nói ra, không cần biến đến bao nhiêu mạnh, chỉ cần cùng hắn ngang hàng là đủ rồi. Thiên Ca, ngươi cùng hắn cũng chỉ kém nửa bước. Nửa bước? Diệp Thiên nhẹ nhàng cười, nói tiếp, cái này nửa bước, ngăn cản chư thiên vạn giới mọi người a. Nửa bước vô cực chi cảnh, chính là cái này nghe thật đơn giản nửa bước. Phóng nhãn chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả đỉnh cao, cũng là không có bất kỳ người nào có thể bước ra cái này nửa bước. Cái kia, không phải là không thể a. Thiên Ca, ngươi khi đó liền vô cực chi cảnh đều có thể đạt được. Huống hồ cái này nửa bước. Diệp Tử Vi hơi lấy miệng, Diệp Thiên chỉ là lắc đầu, không nói gì thêm. Trước đây đó là bởi vì ở nơi này càn khôn giới, phát hiện một cỗ ngưng tụ vạn giới lực, lực lượng tương đương với cái này chư thiên vạn giới. Trước đây ở chỗ này kết một cái trái cây, mà mình đã ăn cái kia trái cây. Hiện tại, liền sẽ không còn có. Tử Vi, nếu như ta có thể sống được, ngươi muốn đi chỗ nào? Diệp Thiên buông ra Diệp Tử Vi, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo nàng tay. Hai người ngồi ở đây đại điện đỉnh cao, nhìn lấy trước mặt toàn bộ tàn phá càn khôn giới. Ta, phải bồi Thiên ca, đi chỗ nào đều có thể. Diệp Tử Vi đỏ mặt, tuy là, nàng cũng biết đây là mặt nhật phía trước dỗ ngon dỗ ngọt. Thế nhưng, nàng cũng giống vậy biết quý trọng. Diệp Thiên mang trên mặt mỉm cười. Nếu như ta có thể sống được, về sau, ta liền dẫn ngươi lưu lạc chư thiên. Chúng ta, làm một đôi tiêu diêu tự tại thần tiên quyến lữ. Ta sẽ không làm gì nữa chư thiên vạn giới chúa tể. Ta chỉ biết cùng ngươi. Bình thường độ nhật, Diệp Thiên lần này ôn nhu lời nói, làm cho Diệp Tử Vi trên mặt tràn đầy hạnh phúc màu sắc. Bên nàng đầu tựa ở Diệp Thiên trên vai, ôn nhu cười nói, Thiên ca, cảm ơn ngươi, là hẳn là ta cảm ơn ngươi cho tới nay làm bạn. Diệp Thiên tiếp lấy nói ra, từ nhỏ đến lớn, kỳ thực, ngươi chính là của ta duy nhất, ngươi cũng là của ta duy nhất. Diệp Tử Vi mỉm cười, hai huynh muội đều là mỉm cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.